Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chút. Được, anh sẽ tự cách thật ra. Anh sẽ đi Thượng Hải, để tự cậu ta đi mà thuyết phục Tiểu Trinh đi. Muốn hôm nay tìm được phòng thì cũng không phải là chuyện khó. Nhưng chiều nay anh đã đi Thượng Hải, có một khách hàng giới thiệu công trình với chúng ta. Anh đi đàm phán cùng với khách hàng, đại tháng, một tháng sau mới có thể trở về được. Lại còn thuận tiện đi mà hẹn hò. Anh và Tiểu Phi đã hẹn nhau gặp nhau ở Thượng Hải. Bây giờ người nhà của cô đối với anh chính là một mắt nhắm, một mắt mở. Vì có thể ở bên cạnh bạn gái thuận lợi, Giang Văn Côn không khỏi cảm ơn sự vô tâm vô phế của Quan Trí Đạn ở trong hôn lễ. Nhưng mà chuyện đó và việc trả thù là hai việc khác nhau đi. Công việc cứ giao cho trợ lý làm. Tiểu Trinh à, chúng ta về nhà thu dọn đồ đạc đi. Tiểu Trinh không cự tuyệt vì chuyện này khiến cô không có tâm tư làm việc. Vì vậy lên xe của Giang Văn Côn về nhà thu dọn hành lý. Nhưng cô không nghĩ tới người quản gia phải đến thu dọn đồ cho Hoan Hoan lại là Quan Trí Đàn. Anh đứng dưới nhà đợi họ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy anh, lòng cô cũng trầm xuống. Gấp như vậy sao? Giang Văn Côn chăm chọc với chất giọng mỉa mai. Khẩn cấp đến mức tự mình đi. Tâm tư các hạ đúng là vừa xem đã hiểu. Lời này vào trong tay của Tiểu Tình lại biến thành anh đang chăm chọc quan gia khẩn cấp, muốn chia rẽ cô cùng với Hoan Hoan. À con à, đừng nói nữa. Cô cảm thấy đau khổ khó khăn, vội vàng mở cửa che giấu sự hoảng loạn cùng bất lực của mình. Mất rồi, một chút liên hệ cuối cùng của cô cùng với Hoan Hoan đã thật sự mất rồi. Cô không phát hiện hai người đàn ông ở sau lưng cô tể mi lộng nhãn, ánh mắt căng thẳng. Lời vừa mới nói của Giang Văn Côn tự nhiên là đùa cợt bạn tốt, không muốn nhìn thấy anh và cô chung sống với nhau, một khắc cũng không thể chờ. Quan Trí Đàn đương nhiên hiểu bạn tốt nói móc, quay đầu trừng mắt liền anh ta một cái. Hai người đàn ông đã hơn 30 tuổi, ngây thơ ngầm mà đấu mắt với nhau. Đây là phòng của Hoan Hoan. Tiểu Trinh đứng trước cửa phòng của con gái, nhìn căn phòng suốt một tháng, tiểu chủ nhân không có trở về nhưng vẫn sạch sẽ. Đồ đạc của nó đều là ở đây. Anh xem Hoan Hoan còn có cần cái gì hay không? Ở trên giường là con gấu Tiểu Hùng mà Hoan Hoan thích nhất. Tiểu Hùng đã ở bên cạnh nó 3 năm, nhưng giờ đây nó đã không cần nữa. Giờ đây Hoan Hoan có rất nhiều thứ đồ chơi hấp dẫn, không cần một thứ đồ chơi tự tay cô khâu này. Tiểu Trinh cầm con gấu Tiểu Hùng, mở cửa chạy ra, không muốn thấy đồ đạc của con gái bị lấy đi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình. Giang Văn Côn nhìn cô chạy ra khỏi phòng, trốn vào trong phòng mình thì cất tiếng thở dài. Ai, Tiểu Trinh rất ngốc, cậu có biết không hả? Còn cần anh phải nói sao? Quan Trí Đàn trả lời, nhưng lại khó chịu mà trừng bạn tốt. Nhưng tôi có thể nói cô ấy ngốc, người khác thì không được, cho dù là anh. Cô thật là ngốc đến không ngờ. Làm sao anh phải làm điều thừa thãi là đến thu dọn đồ đạc của con gái chứ? Bằng với tài lực của quan gia, căn bản sẽ không coi mấy thứ đồ cũ của Hoan Hoan vào mắt. Nói đến lấy đồ của Hoan Hoan chỉ là một cái cớ. Anh đi vào trong phòng, đưa tay chạm vào đồ của con gái, nhưng không ngờ lại trông thấy một vật quen thuộc. Ở bên cạnh giường có một chiếc bàn học rất to. Anh nhớ rất rõ hoa văn của chiếc bàn này, nhớ rõ mỗi đường nối. Đây là từng nát búa mà anh đóng xuống, kỹ thuật không một chút thuần phục. Suốt một tháng trời đã tự tay làm tặng sinh nhật cho cô. Cô ấy còn giữ lại cái bàn này sao? Một dòng nước ấm áp tự nhiên tràn ra trong ngực, khiến trái tim anh đập thật kịch liệt. Chiếc bàn học này ít nhất đã 10 năm rồi. Từ lúc ở trấn nhỏ hoang vắng, cho đến lúc bọn họ thuê được một căn phòng, giờ đây nó vẫn được giữ ở đây. Vô cùng cẩn thận, nhìn không ra đã suốt 10 năm. Đó là thứ duy nhất cô ấy không muốn vứt bỏ. Giang Văn Côn quanh tay trước ngực, nhìn hành động si mê của người bạn tốt. Anh chịu không nổi mà buông tay. Quên đi, tùy cậu, tôi đi dọn đồ. Quan Trí Đàn tùy tiện gật đầu, bàn tay vẫn quyến luyến ở trên chiếc bàn cũ. Anh còn nhớ ngày cô nhận được chiếc bàn này, khuôn mặt tỏa ra sáng người, chói mắt đến mức mê người. Tiểu Trinh trước đây có thói quen viết nhật ký, cô thường giấu những tâm sự vào ngăn bàn, nghĩ rằng anh không biết. Làm ơn đi, đây là thứ anh tự tay làm ra, anh mới là người biết rõ nhất. Bởi vì tò mò, Quan Trí Đàn mở ra ngăn kéo, cầm lên một quyển vở dính đầy bụi. Đây là từ trước khi cô được thăng chức lên làm trợ lý thiết kế, thường thích vẽ vào trong vở. Cô không phải là một nhà thiết kế, nhưng đồ dùng cô thiết kế lại rất là đẹp. Anh mở những trang giấy cũ, thấy một vài trang dính với nhau, ẩm ướt, ố vàng nước mắt, khiến lông mày của anh nhăn lại. Đau lòng vạn phần khép cuốn nhật ký lại, rồi cất giấu vào cặp tài liệu. Mọi chuyện vì sao lại trở nên thành như thế này. Tiểu Trinh không thể nào hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net